Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 498. Hồi báo phong phú. Ếch, thật có lỗi. Nhìn xem Tiết Nghĩ dáng vẻ, Lương Đức Hoàng hiện tại thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lúng túng kiên trì nói một câu. Mặc dù bên trong không tâm cảm giác, không cảm giác có chút vắng vẻ. Nhưng Tiết Nghĩ cũng không có cưỡng bách Lương Đức Hoàng thế nào. Ngược lại cười nói với hắn một câu. Nghe được Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng ở bên trong không tâm thở dài một hơi. Không có cách nào, kim thủ không chỉ là như vậy. Hắn cũng rất tuyệt vọng. A một, đơn giản đem áo không phục mặc. Lương Đức Hoàng liền trở về mình phòng không ở giữa. Có chút nhức đầu hắn cũng không có phát hiện. Tại hắn tiến vào phòng của mình không ở giữa về sau. Hắn cái này phòng xếp ở trong một cái khác phòng không ở giữa Chu Nặc Mẫn mới đem môn một lần nữa đóng. Lại, trở về mình phòng không ở giữa. Lương Đức Hoàng đơn giản tắm một cái. Sau đó liền nằm ở đây bên trên. Trở về chỗ vừa rồi phát sinh hết thảy. Bất thình lình hắn sinh ra dạng này thuyền tốt cảm giác không cảm giác. Bất quá dạng này cảm giác không cảm giác vừa mới nổi lên. Liền bị hắn vung ra não hải. Lương Đức Hoàng người này rất lười. Đặc biệt không cái khác lười. Vô cùng lười. Nếu như không phải có một ít tín niệm chống đỡ lấy. 25 khả năng hắn ngay cả Lê Thiểu Mỹ cái kia một can tô không qua được. Hiện tại thật vất vả gượng chống lấy đi cho tới bây giờ. Hắn nhưng sẽ không dễ dàng rời đi. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng đem bên trong không tâm ở trong mang theo Trác Tử Du cùng Tiết Nghĩ cùng nhau về nhà. Sau đó cùng Lê Thiểu Mỹ, Trình Lan, Trình Hàm sáu người cùng một chỗ. Mỗi ngày không thể miêu tả tình tiết đè ép hạ không khư. Mặc dù cuộc sống như vậy là hắn mộng mị để cầu. Nhưng người còn sống là cần một chút theo đuổi. Thế nhưng là nghĩ nửa ngày truy cầu cái gì? Hắn thở dài một hơi. Ta dường như theo đuổi chính là cái này. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng lúng túng tự nhủ. Một cái nam nhân theo đuổi đông không tây có thể là cái gì? Địa vị. Hắn hiện tại có. Tiền tài. Đối với hắn nói tới cũng chỉ là một chuỗi chữ số. Nữ nhân, đỉnh tiêm được không? Cho nên loại này cảm giác không cảm giác thình lình vừa lên đến. Hắn không phải mất phương hướng, mà là thật có chút vô dục vô cầu. Không phải hết thảy mọi người đầy trong đầu đều là muốn thành là đệ nhất thế giới. Cũng không phải hết thảy mọi người đều đang nghĩ lấy cứu vớt thương sinh. Hắn liền là một cái người bình thường. Phổ thông điều ti, những này việc cần kỹ thuật quá mạnh đông không tây. Hắn không có hứng thú gì. Thật lòng, không nghĩ, càng nghĩ càng lười, ngủ không cảm giác đi. Bất kể nói thế nào, vẫn là đến mở địa đồ mới được. Hiện tại Lương Đức Hoàng có thể làm, liền là dùng mở địa đồ tới dọa hạ bên trong không tâm ý nghĩ khác. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng điều chỉnh hô hấp. Sau đó chậm không chậm tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Theo ánh mắt của hắn mở ra, hắn đã không tại dã không bên ngoài, mà là xuất hiện ở một cái trấn nhỏ ở trong. Bất quá cái trấn nhỏ này dường như có chút quá nhỏ. Có thể là hắn tới qua một cái nhỏ nhất thôn trấn. Nơi này ngay cả bạn bạn cửa hàng đều không có. Lương Đức Hoàng bốn phía chuyển dưới. Nơi này là có gym. Gym tên là Mahogany Gym. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi đánh. Tiếp tục ở phụ cận đây chuyển. Hắn phát hiện nơi này cũng là một cái T chữ giao lộ. Cũng chính là một cái ngã ba đường. Một con đường là mình tới số 44 đường. Trừ này cái này bên ngoài còn có hai con đường. Một đầu hướng bắc, một đầu hướng tây. Hướng tây cái kia một đầu thông hướng chỗ nào hắn cũng không rõ ràng. Không qua lại bắc cái kia một đầu. Ngoài ý muốn hắn vậy mà có thể đi. Hắc, không cần dò xét bản đồ. Nhìn lên trước mặt cửa thông đạo. Lương Đức Hoàng vừa đi. một bên hướng phía trước chớ một tác lấy. Vậy mà thật có thể đi. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Bất quá có thể đi đây chính là chuyện tốt. Cho nên hắn chuẩn bị trước dò xét xong địa đồ về sau lại đi đánh Mahogany Gym. Dù sao hắn đã kế hạ bên kia Pokemon vị trí trung tâm. Tuy việc có thể lấy thuấn di đi qua, liền không tồn tại vấn đề gì. Dọc theo đầu kia có thể đi con đường. Lương Đức Hoàng liền đi tới phương Bắc đất hoang. Ngẩng đầu nhìn lên, bên này đất hoang tên là số 43 đường. So với đường khác, nơi này đến là có hai loại tương đối đặc thù Pokemon. Một loại là liên tục là Marip tiến hóa hình. Tại thế giới hiện thực, Marip giống như Mewtang, thuộc về đỉnh tiêm xa xỉ phẩm Pokemon. Mewtang sữa, đó là thiên kim khó cầu. Đồng dạng Marip lông dê chế phẩm, đồng dạng cực kỳ khó được. Giá cả kia có thể quý đến làm cho người hoài nghi nhân sinh. Cho dù là Lương Đức Hoàng, cũng chỉ có vài đôi mây tử cùng một đầu quần vệ sinh là cái này đông không tây lông làm. Liền xem như thế, cái kia quý đều làm người giận sôi, muốn bảy chữ số đi lên. Đây là nhìn Lương Đức Hoàng mặt mũi cho nên mới là cái giá này. Bất quá mặc dù cái này đông không tây lông dê rất đắt, bất quá Lương Đức Hoàng đối loại này Pokemon không có hứng thú gì. Một loại khác tương đối hiếm thấy Pokemon là Girafarig. Hệ Psychic Pokemon ở đâu đô rất hiếm thấy. Chuyện này cũng không có gì dễ nói. Theo hắn đi qua 43 hào đường, một cái cự không hồ nước lớn xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, cái hồ này phía trên có bốn chữ lớn. Phẫn nộ chi hồ, phẫn nộ chi hồ, dường như nghe nói qua. Nhìn xem cái này hồ, Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói thầm lấy. Một bên nói thầm lấy hắn một bên hướng bên hồ đi đến. Bất quá chính khi hắn đi tới bên hồ đồng thời, đột nhiên một đạo bóng người màu đỏ rực, trực tiếp từ trong hồ chui ra, mở ra miệng lớn, liền muốn cắn lấy bên bờ Lương Đức Hoàng. Bất quá rõ ràng, mặc dù Lương Đức Hoàng giật nảy mình, nhưng thời gian dài bồi dưỡng bản năng chiến đấu vẫn là để hắn sau này nhảy một cái 887 liền tránh ra công kích của đối phương. Định nhãn xem xét, liền phát hiện tập kích mình con này Pokemon thật đúng là có một chút nhìn quen mắt. Bởi vì đây là một cái Shiny Gyarados. Đúng vậy, lại là một cái màu đỏ Gyarados. Cùng Lương Đức Hoàng cái kia, bất quá lại muốn lộ vẻ so cái kia táo bạo nhiều lắm. Một kích không trúng, còn trong hồ đối Lương Đức Hoàng giống to. Mặc dù không có muốn thu phục ngươi ý tứ, nhưng ngươi như thế giống, ta liền phải quản. Đi thôi Gyarados, giải nhất quyết ra hỏa này. Nhìn cái này màu đỏ Gyarados, mặc dù là rất hiếm thấy Pokemon, bất quá Lương Đức Hoàng đến là cũng không định thu phục nó. Theo hồng quang hiện lên, Lương Đức Hoàng Gyarados xuất hiện. Trong hồ Gyarados rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì nó hẳn là không có nhìn qua cái khác màu đỏ Gyarados. Mà tại sửng sốt một chút về sau, liền là phẫn nộ, trời mới biết nó vì cái gì phẫn nộ. Dù sao kêu to đánh tới, nhưng có một vấn đề. Lương Đức Hoàng Gyarados level 70, mà con này Gyarados chỉ có level 30. Pokemon cùng hoang dại động cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.